Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, hạ nhiệt độ kế hoạch. Người cảm thấy, hiện tại phế tinh bên trên phóng xạ, là thế nào đưa tới? Chẳng lẽ không phải vực sâu phòng thí nghiệm hủy diệt tính vũ khí? Lam Dực lắc đầu, một cái phòng thí nghiệm. Hủy diệt tính vũ khí uy lực, có thể phóng xạ một cái địa khu, nhưng là có thể phóng xạ toàn cầu sao? Hoàn toàn chính xác không thể. Tần Kiêu còn gặp qua vực sâu phòng thí nghiệm phóng thích qua hủy diệt tính vũ khí. Nếu như là trình độ kia, hoàn toàn chính xác mặt đất sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng là toàn cầu đều phát sinh biến hóa. Hiển nhiên không đúng lắm. Lam Dược nói ra. Huống chi, vực sâu phòng thí nghiệm nếu như làm ra như vậy không thể vãn hồi sự tình. Sớm đã bị người đẩy ngã, nhưng là người kia làm được tình trạng kia, nhưng không ai dám đi lật đổ, bởi vì đối phương đã trở thành thần. Đại hủy diệt thời đại mở ra thời điểm, Tân Hoàng ở trong đó trở thành người lãnh đạo, thực lực của hắn 10 phần cường hãn, có được toàn hệ dị năng. Trong đó hỏa hệ dị năng mạnh nhất, phế tinh toàn diện thức tỉnh nguyên lực, phế tinh nội bộ ẩn chứa đại lượng hỏa nguyên tố. Tại nguyên lực kích thích dưới, tinh cầu bắt đầu bành trướng, vỏ quả đất di động, nước biển chìm xuống bốc hơi, thể tích gia tăng gấp đôi, lục địa diện tích gia tăng gấp mấy trăm lần. Dưới tình huống như vậy, toàn cầu ấm lên, mặt đất thậm chí xuất hiện nham tương. Nổ lớn thời đại mở ra năm thứ năm, nhân loại tràn ngập nguy hiểm, không có càng nhiều không gian sinh tồn. Tần Hoàng đưa ra một cái cực kỳ to gan đề nghị. Chính là người biết đến hạ nhiệt độ kế hoạch, hắn tụ tập hơn vạn hỏa hệ dị năng giả. Tại Hoàng Nham công viên cực lớn núi lửa dưới đáy dẫn động hỏa hệ nguyên tố. Lợi dụng tự thân cường đại dị năng, áp thấp năng lượng. Đem hấp thu thậm chí bài xuất. Tần Kiêu lúc này cũng khẩn trương. Hắn thành công. Tần Kiêu hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy vấn đề này thật sự thành công, nếu không phế tinh cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Hắn thành thần. Lam Dực nói ra. Lời này để Tần Kiêu ngược lại không nghĩ ra. Thành thần. Bởi vì hỏa nguyên tố lực lượng quá to lớn. Lam Dực gật đầu. Tần Hoàng ngay lúc đó thực lực đã là đại võ hoàng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Tại đại hủy diệt thời đại mở ra đến nổ lớn thời đại cuối cùng. Chỉ dùng thời gian 10 năm, Tần Hoàng cũng đã là đại võ hoàng rồi. Thực lực của hắn thậm chí có thể dung chuyển một cái tinh cầu. Cách làm của hắn không có người phản bác. Đều đồng ý rồi. Lúc ấy đi trước 10.000 cái hỏa hệ cường giả. Sống tiếp toàn bộ tấn thăng đã trở thành võ hoàng, bởi vì bọn hắn đem phế tinh hỏa nguyên tố lực lượng rút khô rồi. Tần Kiêu trong mắt mang theo nghi hoặc, khó như vậy đường không tốt sao? Đây không phải ngăn trở phế tinh tiếp tục bạo tạc bành trướng sao? Lam Dực lắc đầu, nói ra, nếu như bọn hắn rút đi chính là một bộ phận còn tốt, nhưng là mọi thứ cũng không muốn quá mức. Phế tinh địa hạch nhiệt lượng sinh ra từ trường, nơi đó hạch làm lạnh, từ trường triệt để sụp đổ. Phế tinh chẳng khác nào thân thể trần truồng người, trực diện vũ trụ phóng xạ tổn thương. Lúc này, đừng nói nhân loại, cho dù là dị thú, tại vũ trụ phóng xạ chiếu xuống, đều sẽ dẫn phát nham biến, triệt để tử vong. Mặt ngoài nghe vào, những ngưỡng người này chúa cứu thế. Dù sao bọn hắn ngăn trở nổ lớn thời đại tiếp tục phát triển. Thế nhưng, khi một cái tinh cầu năng lượng, tất cả đều quy về một người, hoặc là một nhóm người thời điểm, luôn có người nghĩ đến, bọn họ có phải hay không cố ý, bọn hắn có thể hay không chính là vì truy cầu lực lượng. Đặc biệt là, khi kế hoạch này thi triển về sau, phế tinh biến thành một cái tử vong chân chính tinh cầu. Nổ lớn thời đại về sau, là cái dạng gì hay sao? sách lịch sử coi trọng ngươi hẳn phải biết. Lúc này Tần Kiêu yết hầu phát khô, đóng băng thời đại, đây mới thực sự là phóng xạ bắt đầu. Võ Tông trở xuống nhân loại không có cách nào thích ứng phóng xạ. Toàn bộ nham biến tử vong, nhân loại trăm không còn một, càng là đã trải qua trọn vẹn 5 năm trời đông giá rét kỳ. Lúc này, mọi người còn biết cảm kích Tần Hoàng sao? Tần Kiêu có thể tưởng tượng, lúc kia, Tần Hoàng đã tới võ thần cấp bậc, những người khác e ngại hắn, không dám phản bác hắn. Lịch sử, chung quy là người thắng viết đấy, cho nên Tần Hoàng đã trở thành chúa cứu thế, bị thần hóa. Tần Kiêu suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy ý niệm trong lòng phức tạp. Ngay lúc này, Lam Dực lại mở miệng nói ra. Không biết nhân loại làm sao sống qua đóng băng thời đại. Đáng tiếc ta không có gánh vác được. Ta đến võ hoàng về sau, cũng vào không được cái kia không gian trùng điệp rồi. Cái gì? Tần Kiêu nghe được Lam Dực, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Lam Dực biết đây hết thảy đều là bởi vì một cái không gian trùng điệp? Với lại, nghe ý tứ này, cái này không gian trùng điệp vẫn là một cái cố định không gian trùng điệp. Lam Dực nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ Tần Kiêu bả vai. Ngươi sẽ không kỳ quái tại ta đến võ hoàng trước đó rốt cuộc là dựa vào cái gì thành lập Thiên Dực quân đoàn sao? Bởi vì Tần Hoàng bí mật này chỉ có ta biết. Lam Dực lúc còn trẻ đích thật là thiên tài, nhưng là thiên tài khoảng cách tướng lĩnh còn kém rất xa. Ban đầu tiến vào quân bộ, hắn biểu hiện phi phàm, nhưng là không có bối cảnh, bị phái đi chỗ rất xa chấp hành nhiệm vụ. Bên trong một cái nhiệm vụ, ngay tại Hoàng Nham công viên ở trong, Lam Dực tiến nhập một cái cố định không gian trùng điệp. Tất cả chiến hữu đều chết hết, chỉ có hắn trông xuống tới, chạy thoát, tấn thăng Đại Võ Tông. Về sau hắn nắm giữ ở cái này không gian trùng điệp, đồng thời thường cách một đoạn thời gian đều tiến về phía trước. Hắn hỏa hệ nguyên tố càng ngày càng mạnh, thậm chí thực lực cũng biến thành 10 phần yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ liền đã đạt tới cao cấp võ vương. Đây hết thảy cũng là bởi vì Lam Dực tại không gian trùng điệp bên trong gia nhập Tần Hoàng kế hoạch, đã trở thành cái kia 10.000 người ở trong một cái. Hấp thu phế tinh hạch tâm năng lượng, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Có lẽ ngươi có thể chịu đựng được. Sau khi đi ra, chính là võ hoàng rồi. Lam Dực hỏi thăm Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức động tâm rồi, lập tức trở thành võ hoàng. Tự nhiên là đã trở thành phế tinh chúa tể. Có lẽ Tần Kiêu còn có thể thay thế Tần Hoàng, trở thành cái kia thành thần người. Mặc dù có điểm nằm mơ, dù sao lúc kia, Tần Hoàng đều đã là cao cấp võ hoàng rồi. Ta nghĩ đi xem một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi. Lam Dực cũng hết sức cao hứng. Cái này không gian trùng điệp bởi vì liên quan đến bí mật quá nhiều, Lam Dực cũng không dám để tâm phúc qua lai lịch luyện. Chính mình thân nhất nữ nhi lại am hiểu hàn băng nguyên tố, càng là đã thức tỉnh hàn băng tuyệt mạch, tới đây tương đương chịu chết. Bây giờ Tần Kiêu đến kế thừa cái này không gian trùng điệp, Lam Dực cảm thấy có người kế nghiệp. Lam Dực mang theo Tần Kiêu cưỡi cổng không gian rời đi Ba Mộc Thành. Bước qua cổng không gian về sau, hai người liền đạt tới một cái không gian thật lớn trong quán. Không gian trong quán toàn bộ là người máy, không có một cái nào người sống, mà Tần Kiêu bây giờ vị trí chính là Hoàng Nham công viên địa điểm cũ. Lam Dực đem không gian trở về trang bị giao cho Tần Kiêu, sau đó tự mình chạy thử không gian trùng điệp tọa độ. Đi vào đi, Lam Dực nói ra. Tần Kiêu bước vào trận trong quán, mấy chục đài màu bạc chuyển động cơ giới phát ra ngân sắc quang mang, đánh vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu trong mắt tràn ngập ngân sắc quang mang. Sau đó ngân quang mở không gian trùng điệp. Tần Kiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại.